Vương phi của ta là đại tướng quân. Chương 18:18, ta lớn ta sẽ lấy huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lăng Hoa đi vào phòng chỉ vào cô vậy mà lại dám tính kế bổn thái tử. Ai lại đến nữa rồi, ngươi đợi đó cho ta, ngày mai ta nhất định sẽ xử lý cô. Hắn lại chạy mất, cô liền dẫn Tiêu Thiên Huyền đi đến cây cầu nối từ cách con suối, từ đường này sang đường kia cô kéo hắn lên cầu đứng nhìn xuống con suối. Thiên Huyền, ngươi thấy thế nào, có phải rất đẹp hay không? Hắn gật đầu, đúng là rất đẹp. Cô lại hỏi, những năm gần đây ở đấy có ai bắt nạt ngươi không? Nếu có, ngươi không cần sợ, chỉ cần có ta sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Vậy nếu như đối phương mạnh hơn thì sao? À, thì tất nhiên là chạy rồi, nếu không chạy được thì ngươi cứ làm theo ta đây này. Hắn ngồi xuống thả hai chân đông đưa trên mặt nước. Cô đứng dậy quay người đi chuẩn bị vào tuyệt chiêu. Nếu đối phương mạnh hơn, người đánh không lại chạy không lại thì làm theo ta, đại hiệp xin tha mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng. Hắn quay người đi cười tủm, cô lại gần vỗ vai hắn. Đấy, đã học được chưa? Này đừng có cười chứ, ta là thật lòng dạy ngươi đó. Hắn nhịn cười quay lại nói với cô, chiều này cũng hèn hạ quá đi ha ha. Được rồi, để lúc nào ta thử xem. Xí thế còn nghe được. Vậy thôi, chúng ta cũng nên quay về rồi, nhỡ lát phụ thân không thấy ta và huynh lại nghĩ ta dạy hư huynh thì khổ ta. Hắn gật đầu đi theo cô. Hù hù, ta khổ quá mà bây giờ ta đã trải nghiệm được cảm giác của nhị ca rồi. Về đến phòng, Âu Dương Lăng Hoa hai người thấy hắn tay ôm bụng đang nằm la liệt trên cái bàn uống nước. Hắn nhìn thấy cô liền tức giận chỉ tay vào cô, nhưng cơn đau ập tới hắn liền chạy mất. Nay tâm trạng khá tốt nên đã đưa một lọ thuốc cho Tiêu Thiên Huyền. Thiên Huyền, đây là lọ thuốc có thể giúp đờ si cho hắn, huynh cầm lấy lọ thuốc này, đợi hắn ra thì đưa hắn uống đi. Nếu hắn không phải là thái tử thì đêm nay hắn xác định không ngủ được đi là vừa hư. Ta về phòng trước đây. Cô đi khỏi thì Lăng Hoa cũng trở lại, hắn bám vào thành cửa gào tên cô. Mạc, Phương, Lan, cô chết chắc rồi. Ơ Thiên Huyền, cô ta chạy đâu rồi? Thiên Huyền lấy lọ thuốc khi nãy cô đưa cho hắn ra ném cho Lăng Hoa. Cô ấy về ngủ rồi. Cầm lấy lọ thuốc này đi, nó có thể giúp cho huynh. Lăng Hoa đi vào ngồi xuống bàn uống nước. Thiên Huyền, có phải lọ thuốc này là cô ta đưa cho huynh đúng không? Hắn gật đầu. Lăng Hoa tức giận định ném nó đi. Lọ thuốc này không phải thuốc sổ thì cũng là thuốc có thể khiến ta cụt tứ chi. Đã vậy huynh lại còn lại người của cô ta nữa, biết đâu hai người thông đồng muốn tính kế ta để ta làm trò cười cho hai người. Thiên Huyền cản hắn không cho ném lọ thuốc đi. Huynh là thái tử, ai dám thông đồng hại huynh chứ? Do huynh ngốc nên bị dụ thôi. Yên tâm đi, thuốc này thuốc tốt không độc. Hắn định từ chối nhưng đột nhiên bụng hắn lại réo lên. Ai, ai, ta đành tin huynh một lần vậy. Hắn vội vàng uống xuống. Sau khi uống xong hắn đã cảm thấy khỏe hơn. Thế nào rồi, có cảm thấy đỡ hơn không? Hắn cười thoát nạn. Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là vậy mà cô ta lại còn biết điều để thuốc lại cho ta, nếu không mai ta đi nói với Mạc bá phụ. Nhưng mối thù hôm nay chúng ta quyết không đội chung với cô ta. Đợi đó mà xem, ta nhất định sẽ trả lại mối thù hôm nay. Tiêu Thiên Huyền vỗ vai hắn cười. Được rồi, huynh chấp nhặt với nữ nhân làm gì? À, ta nói trước cho huynh biết, muốn sống ở đây thì nhất định đừng chọc vào cô ấy. Nói vậy thôi, huynh tin hay không thì tùy ta, về phòng ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết huynh sẽ giở trò gì, nhưng nếu huynh dám làm hại đến cô ấy thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Lăng Hoa tức giận. Huynh, huynh, hừ, các người chỉ biết bắt nạt ta nhưng không cho ta bắt nạt lại. Ta mặc kệ, dù sao cô ta nhất định sẽ không sống yên ổn với ta đâu. Tiêu Thiên Huyền cười nhẹ có chút thâm ý rồi rời đi. Sáng hôm sau, Tiêu Thiên Huyền, Âu Dương Lăng Hoa cùng Mạc Ngụy Quân lên lớp học. Ba người đi ra đến cổng, Thiên Huyền đi lại Mạc Ngụy Quân hỏi. Sư phụ Phương Lan muội ấy đâu rồi a? Lan Nhi đã đi trước rồi. Hắn hầm hực, vậy mà lại đi trước không đợi ta. Lớp học Đình Lương ra. Ba người đến nơi, Mạc Ngụy Quân chỉ hai người xuống ngồi phía dưới, hai người đi xuống ngồi ở giữa cạnh bàn với Bạch Triều Ninh. Mạc Ngụy Quân để túi xuống liền đi đâu đó. Âu Dương Lăng Hoa đứng lên đi vệ sinh. Thiên Huyền, có thể dẫn ta đi tiểu được không? Tiêu Thiên Huyền không nói gì đứng dậy dẫn hắn đi tiểu. Lúc quay lại lớp học, Tiêu Thiên Huyền vô tình va phải Bạch Triều Ninh đang ôm con gà, liền rơi con gà xuống. Hắn tức giận đẩy Thiên Huyền lao đến bế con gà lên vuốt ve. Các người đi đứng kiểu gì vậy, mù hết sao, không thấy ta và kim cang của ta đang đi sao? Nếu kim cang của ta bị sao, các ngươi chịu được trách nhiệm không? Âu Dương Lăng Hoa bước đến chỉ tay vào hắn. Ta thấy ngươi mới mù đấy, con gà rách này còn không bằng con gà mái tiểu tán tử của nhà ta. Bạch Triều Ninh tức giận. Ngươi dám chỉ tay vào mặt của ta, Trác Tử ngươi mau bẻ tay hắn cho ta. Trác Tử vung tay lên nhưng bị Thiên Huyền bắt lại được, đạp hắn lùi lại. Đúng lúc cô và đám người Phương Hạ đến thấy Bạch Triều Ninh sai người đánh Âu Dương Lăng Hoa và được Tiêu Thiên Huyền đỡ được. Cô tức giận mặt hừng hực đi đến nhìn Bạch Triều Ninh với ánh mắt viên đạn làm hắn sợ. Bạch Triều Ninh, ngươi lại đi bắt nạt người của ta. Bạch Triều Ninh vừa run vừa trả lời. Là do chúng đi không nhìn đường đâm vào ta làm kim cang của ta bị ngã, nếu không thì ta bắt nạt chúng làm gì. Cô tiến lại gần Bạch Triều Ninh sờ vào thân gà. Ồ, là con gà hói này sao? Chắc luộc lên sẽ ngon lắm đây. Người của ta mà cũng dám bắt nạt ngươi hay lắm. Hắn sợ giấu con gà ra sau lưng. Ngươi dám luộc kim cang của ta, ta sẽ, làm sao cơ định về mách mẹ ngươi sao? Phụt, ha ha, đồ bấm váy, Chu Lịch nói. Hắn tức giận chỉ tay vào mấy người. Các ngươi hừ, vì kim cang không sao nên ta sẽ không truy cứu các ngươi. Phương Lan, cái thứ nữ nhân như ngươi sẽ không có ai lấy ngươi về làm vợ đâu. Cô khoanh tay bĩu môi đi đến chỗ Tiêu Thiên Huyền, khoác cổ hắn, níu cổ hắn xuống. Xí, ta còn cần phải đợi người khác lấy sao? Nếu sau này không ai lấy ta thì ta lấy huynh ấy. Mọi người đều quay sang nhìn cô và hắn làm hắn có chút đỏ mặt. Cô nhấc tay ra khỏi cổ Tiêu Thiên Huyền, quay sang hỏi hắn. Sau này ta lớn ta sẽ lấy huynh. Trong lòng hắn vui mừng đến nở hoa. Cô xoa đầu Thiên Huyền rồi đưa ánh mắt nguyết Bạch Triều Ninh. Hắn sợ liền sai Trác Tử đỡ hắn lên đi vào trong bàn ngồi. Cô kéo tay hắn đi xuống bàn cuối ngồi cùng cô và đám người Phương Hạ. Âu Dương Lăng Hoa loi nhoi đi theo xuống cuối ngồi bên cạnh Hà Tuyết. Cách chương.